Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Vương Tranh cũng hiểu được bản thân mình ăn quá nhiều, bây giờ hắn còn có điểm suy tưởng, chuyện này còn phải cảm ơn Sauron, quả thật làm cho hắn vượt qua những ngày gian nan. Cô gái thản nhiên cười, ngài muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đều là miễn phí. Người không bận sao, chỉ phục vụ một mình ta thôi sao? Ta là trợ lý riêng của ngài, ta gọi là Tiểu Vân, thời gian ngài ở câu lạc bộ, đều là ta phục vụ cho ngài. Vương Tranh ngẩn ngơ, đại gia Tô người này thực biết tiêu tiền. À hát, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có việc ta gọi ngươi là được. Tiểu Vân mỉm cười, gật gật đầu, khách hàng chính là Thượng Đế, hơn nữa là lần đầu tiên nàng gặp được khách quý dễ nói chuyện như vậy. Vương Tranh xem như đã thoát khỏi bể khổ, chính là ban đêm khu vực CT trái đất lại nghênh đón một trận chiến mang tính tai nạn. Tây Môn Suy Nghiêu, Hoàng Tử, Búa Tạ Chu, mũi tên rồng ma thuật. Trước mắt đây là các tuyển thủ chuyên nghiệp có trạng thái tốt nhất khu vực trái đất, vị trí sắp xếp đều ở trong số 10 ngai vàng cường đại nhất. Đội hình này cũng có lực lượng chiến đấu một trận cho dù là quyết chiến với CT hệ mặt trời, đương nhiên đội hình đối thủ cũng là rất xa hoa. Bởi vì khô lâu tồn tại, làm cho đột hot CT ở địa cầu đạt tới một giá trị đỉnh phong, trước đó tuyển thủ hành tinh Tiên Man cũng quả thật rất biết nhảy nhót. Một trận chiến này hấp dẫn số lượng hơn 60.000 lượt đặt xem trước, nếu là tình huống bình thường, cho dù lấy lực kêu gọi của 5 người này chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. Tây Môn Suy Nghiêu đi đường giữa, Hoàng Tử cùng Búa Tạ đi đường trên, Chu cùng mũi tên rồng ma thuật đi đường dưới, ba đường cùng lúc. Vô luận chống lại ai, đều có 5 thành phần thắng. Đám người Nghiêm Tiểu Tô đương nhiên đã online, bọn họ chính là người siêu tập CT hàng thật giá thật, hơn nữa fan đoàn riêng của 5 người này cũng khá đông, đây là lúc cấp cho người Tiên Man một chút nhan sắc để nhìn xem. Khí thế chiến đấu ngất trời đốt cháy lên, thời điểm trận đấu chính thức bắt đầu, địa phương bên ngoài trái đất cũng mang đến 20.000 người xem trực tiếp, đồng thời mấy đài truyền hình lớn ở khu vực trái đất đều mua quyền đồng bộ phát trực tiếp. Thẳng thắn nói, lần này vẫn là lần đầu tiên khu vực trái đất thi đấu với người chơi cao nhất đến từ bên ngoài hệ mặt trời. Si các mùa thi đấu CT trước đây, trái đất đều trụi lũi mà về, mỗi lần đều là khu vực mặt trăng đại biểu hệ mặt trời xuất chiến. Lần này cũng là một lần chứng minh bản thân, đồng thời cũng tìm ra cơ hội. Quân đoàn khô lâu đồng bọn cũng ngao ngao kêu lên chuẩn bị, sau đó vô luận ai cũng đã đứng ở bên đám người Tây Môn Suy Nghiêu. Phía sau đã không có phân biệt quân đoàn, hung hãn bảo vệ vinh quang của trái đất. Rất nhiều quán net đều răng đèn kết hoa, các ông chủ cũng đều phi thường hợp thời làm các loại hoạt động, đại sảnh cũng kín người hết chỗ. Uống bia ăn gà nướng, cùng đợi trận chiến lớn sắp đến. Đối với hầu hết người trái đất mà nói thì hành tinh Tiên Man vẫn là đủ xa lạ, không có danh tiếng lớn như hành tinh Norton. Nhắc tới hành tinh Tiên Man, bình thường đều nói là một địa phương thuộc chòm sao tiên nữ, cũng không khác gì hành tinh Norton. Mọi người cũng đều tin tưởng 10 phần, bao gồm đám người hoàng tử, hơn nữa bọn họ cũng nghiên cứu qua ghi hình chiến đấu trước đó. Công kích tầm xa của mấy tên hành tinh Tiên Man, gocchuyenaudio.com, quả thật tinh chuẩn, hơn nữa trực giác rất tốt, cận chiến khá sâu sắc nhưng cũng chỉ như vậy. Hành tinh Tiên Man bất đồng với hành tinh Norton cơ bản theo con đường cứng rắn cường công. Nguyên nhân đến từ chỗ hoàn cảnh địa lý đặc thù cùng lực lượng gen, chính là hành tinh Tiên Man bất đồng, mật độ vật chất hành tinh này rất thấp, trọng lực đại khái cũng chính là bằng 0.6 lần trái đất, nhưng thật ra cũng giống như mặt trăng, căn bản không có gì hay để sợ. Đám người hoàng tử cũng bắt đầu đưa ra chiến thuật, đến cấp bậc như bọn họ, muốn dựa vào một đợt viễn trình công kích để đánh chết đối thủ là không có khả năng, phải biết nhắm vào đặc điểm của đối phương, bọn họ hẳn chọn dùng phương thức tiến tới gần áp bách tăng dần áp lực, sau đó bằng vào bản lĩnh vững chắc mà hung hăng củ hành đám kia. Có thể nói, hành tinh Tiên Man cùng hành tinh Norton là hai loại đặc điểm trái ngược nhau, hiển nhiên người trái đất càng thích đánh người trước. Sát thần đi đường giữa Tây Môn Suy Nghiêu cũng phát biểu lời nói hùng hồn, thề sẽ giáo huấn đối thủ một chút. Sau khi chiến đấu bắt đầu, số người xem trực tiếp nhanh chóng tăng lên, độ chú ý của mọi người đối với trận chiến đấu này cũng tăng vọt chưa từng có, cũng tràn ngập chờ mong, nhân viên công tác cũng tin tưởng tràn đầy, chính là từ một phút bắt đầu Sauron có điểm không yên lòng, bao gồm một số ít người. Không ai rõ ràng so với hơn, về bản chất trình độ khu vực trái đất cũng không có tăng lên, ít nhất là không có tăng lớn như vậy, trong tay hắn có bảng xếp hạng trình độ các khu vực. Tuy rằng không phải tuyệt đối chuẩn xác nhưng vẫn có tính tham khảo rất mạnh, đây là số liệu ngầm trong CT, làm tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời, hắn có thể tìm được. Bảng xếp hạng của khu vực Tiên Man cao hơn trái đất hơn 100 hạng. Hơn chênh lệch 100 hạng, phản ứng vào trong thực chiến sẽ có bộ dáng gì đây? Nam Bộ mở đầu dò xét đám người hoàng tử cùng Tây Môn Suy Nghiêu biểu hiện ra R tính áp bách rất mạnh. Lúc gần 10 bộ, đạt tới mục đích bọn họ đã định ra lúc trước. Có yêu có khuyết, dù sao hai bên đều có đặc điểm riêng, trình tự ra vẻ ai cũng không có thể nghiền áp ai. Chính bởi vì dạng này, mới có chờ mong, chính là đúng lúc này ác mộng buông xuống. Mọi người nhớ kỹ một cái tên, sát thần đi đường giữa đứng đầu của hành tinh tiên man săn thần, biểu hiện trong những thắng liên tiếp cũng không phải đặc biệt xuất sắc, làm cho người ta cảm giác chỉ là kỹ thuật bắn súng rất tinh chuẩn mà thôi, chính là trận này, hắn làm cho mọi người hiểu được cái gì gọi là thao tác. Hắn chọn sử dụng robot có vẻ thuộc loại chuyên dụng của hành tinh tiên man, kẻ xuyên rừng kiểu M, thuộc loại robot có chút tính năng biến hình. Sau khi nhân loại phát minh chiến sĩ robot, liền phát triển hướng tới phương hướng toàn năng, nhưng hiệu quả rất kém, biến hình sẽ tiêu hao rất nhiều nguồn năng lượng, làm cho đẹp mặt nhưng không dùng được. Kẻ xuyên rừng kiểu M, còn có tên gọi nửa người nửa thú, khi đứng thẳng thì không thể hoàn toàn đứng thẳng, hai chân đều nghiêng trong khi đứng thẳng, khi chạy trốn cũng có thể biến thành bốn chân kiểu thú hình. Rất thích hợp địa hình hành tinh tiên man, linh hoạt cũng thích hợp người tiên man phát huy, robot thuộc loại không truyền thống. Vũ khí cũng rất đặc biệt, trừ súng laser có mang thêm ống phóng lao, mỗi 10s có thể hình thành một thanh lao điện, trên cơ bản tiêu. Góc truyện audio.com, chuẩn khiên năng lượng của robot, hai mũi là có thể phá vỡ, có phải nghe rất lợi hại hay không? Nhưng đáng tiếc là loại vũ khí dã man nguyên thủy này hoàn toàn dựa vào cảm giác cùng tốc độ của tay, căn bản không thể đánh trúng người. Cách chương.